Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phiên ngoại tam, Ôn Cửu Hoan cùng giới giải trí. 1. Sự tình liền như vậy hạ màn, Ôn Cửu Hoan đem chính mình nhét vào sofa liên tiếp ngây người mấy ngày. Mới hoảng hốt mà cũng không chân thật cảm giác trung thoát ly ra tới, nàng dần dần mà minh bạch. Nàng là thật sự không cần lại tiến vào tân thế giới. Nàng cũng sống sót, sở hữu hết thảy đều trần ai lạc định, đi hướng đại kết cục chính là khoảng thời gian trước còn náo nhiệt. Còn mỗi ngày vì mạng sống ngươi tranh ta đoạt, đột nhiên có một ngày lại cái gì đều dừng lại, nàng về tới ban đầu sinh hoạt, lại rốt cuộc thói quen không được. Ôn Cửu Hoan nhắm mắt lại. Rồi sau đó mở, nàng nhìn cửa sổ sát đất ngoại hồng biến không trung. Lại đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều quá hoang đường, nàng lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Nỗ lực mà vì không kéo đồng đội chân sau, làm ra cường ngạnh tư thái, liền tính làm lại trong thế giới trở về cũng ngủ không tốt lắm. Sợ chính mình sống không quá tiếp theo, mỗi ngày đều đem ngày đó làm như cuối cùng một ngày đã tới, mà đột nhiên có một ngày. Có người tới nói cho nàng, ngươi không cần lại sợ hãi. Không ai có thể lại thương tổn ngươi. Ngươi có bó lớn thời gian. Có thể một mình đi du ngoạn. Đi xem thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp. Có thể một lần nữa trở lại ban đầu nhật tử. Quá vô ưu vô lự sinh hoạt chính là nàng không về được. Nàng có thể thừa nhận cô độc. Nếu nàng chưa từng cảm thụ quá náo nhiệt cho nên. Đột nhiên giống rớt nhai dường như. Chính mình vẫn luôn cậy vào người một ngày nào đó chẳng biết đi đâu. Nàng ở Lê Ca trong phòng đợi một tuần lại một tuần. Chờ đến trong phòng nàng tồn tại hơi thở đều phai nhạt. Nàng đi văn công quán. Phát hiện đã vào không được. Nàng đi Bách Phong viện. Đông Hà cũng rời đi. Nàng mới phát hiện chính mình cùng người khác liên hệ là như vậy thiền. Không ai có thể liên hệ thượng. Những cái đó nàng cái gọi là nhận thức quá người. Giống ở cùng một ngày. Cõng nàng làm cái ước định. Đồng thời ly nàng mà đi, đột nhiên trong lòng liền không. Giống bị người vứt bỏ rớt dường như, Ôn Cửu Hoan ở Lê Ca trong phòng ở một tháng. Chờ đến Tô Trường Thanh tới gõ cửa. Hai người không tiếng động cười nhạt cười. Cho nhau minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó lại từng người xoay người, Ôn Cửu Hoan khi đó mới thanh tỉnh mà biết. Lê Ca là thật sự không trở lại, nàng ở nơi nào cũng không rõ ràng. Hoặc là ở tân thế giới chết mất, giống cái anh hùng dường như lại chỉ tồn tại với bộ phận người trong lòng. Hoặc là lấy Lâm Lạc thân phận, ngẫu nhiên xuất hiện ở trên mạng nào đó góc thăng 818 những cái đó đột nhiên biến mất không thấy minh. Tinh thăng ngẫu nhiên cũng sẽ ở nào đó đại khái có thể nhấc lên quan hệ địa phương nhìn đến có người hỏi. Đúng rồi, cái kia kinh vi thiên nhân Lâm Lạc đâu? Nói là nghỉ phép như thế nào liền không có tin tức. Đưa tới phía dưới một đám người hồi phục. Lâm Lạc là ai? Có người này sao? Internet chỉ nhớ là thật sự rất kém cỏi, kém đến nếu có một đoạn thời gian biến mất lúc sau. Liền tính là tương quan trang web cũng đều bị áp vào nhất mặt trang, Ôn Cửu Hoan lại suy sút hai. Tháng sau, di động nghênh đón đệ nhất thông điện thoại, nàng vô thần mà chuyển được điện thoại. Không cần tưởng liền biết đánh lại đây người là nàng phía trước ở phòng làm việc gặp được bằng. Hữu, làm sao vậy? Như thế nào, ngươi còn ở tinh thần xa sút à? Muốn ra tới chơi chơi sao? Phía trước ngươi không cũng rất thích. Ngụy trang thành bình thường thiếu nữ trà trộn vào trong trường học. Đều bao lớn rồi còn chơi trò chơi này. Ôn Cửu Hoan đã không có nhiệt tình. Ta cảm thấy trò chơi này hảo nhàm chán, xem ngươi như vậy nhàm chán bộ dáng. Cái này không nghĩ chơi cái kia cũng không nghĩ chơi. Vậy không cần chơi, nghe ta, công tác đi. Ôn Cửu Hoan khúc khởi hai chân, đem cằm dựa vào đầu gối. Công tác cái gì, không tinh thần đi công tác tin tưởng ta. Chỉ có chính mình kiếm tiền, mới có thể tiêu ma trong lòng khó chịu. Ngươi chính là đột nhiên mất đi bằng hữu có điểm không thích ứng mà thôi. Chờ ngươi quá đoạn thời gian đi ra thì tốt rồi. Ngươi tổng phải hướng tiền. À ân, trước xem, ném một cái bằng hữu. mặt sau còn có trăm ngàn cái bằng hữu chờ ngươi đâu. Không tính toán ra tới nhận thức một ít tân bằng hữu. Các nàng có thú vị linh hồn sao? Ôn Cửu Hoan nhàm chán nói. Còn phải có tuyệt mỹ khuôn mặt, mới đủ để cho ta muốn đi hiểu biết bọn họ thú vị linh hồn. Nếu là người khác nói lời này nói, bạn bè đã sớm nổi giận, bất quá ai kêu nói lời này người là Ôn Cửu Hoan đâu. Hắn nói, vậy chỉ có một công tác thích hợp ngươi, cái gì? Trở về đi, bạn bè nói. Trở về giới giải trí, như vậy ngươi liền có thể nhận thức đến vô số tuyệt mỹ khuôn mặt. Nói không chừng còn có thể từ bên trong tìm được mấy cái thú vị linh hồn, Ôn Cửu Hoan không có. Nói, cũng không biết như thế nào. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới Lê Ca. Lê Ca mặt ở trong đầu chợt lóe mà qua bộ dáng. Làm nàng không khỏi não bổ Lê Ca làm từng bước mà đi đường tuyến. Từng bước một bò đến đỉnh quả nhiên bộ dáng, đáng tiếc là có tân thế giới duyên cớ. Nàng chỉ là vội vàng mà phù dung sớm nở tối tàn. Liền rời đi nơi này, nếu không có tân thế giới nói. Bọn họ có thể hay không trở thành bạn tốt đâu. Trong đầu đột nhiên nhảy ra những lời này. Ôn Cửu Hoan bất đắc dĩ mà cười cười, nếu không có tân thế giới nói. Nàng cùng Lê Ca sẽ chỉ là hai cái phương hướng. Căn bản không có nhận thức cơ hội, như thế nghĩ đến. Ôn Cửu Hoan cũng cuối cùng là nhận rõ chính mình. Nàng gật gật đầu, đồng ý bạn bè mời, không lâu lúc sau. Bạn bè liền giúp nàng liên hệ tới rồi một nhà thử kính. Nói có thể đi thử xem siêu vì tham gia kia chàng thử kính. Ôn Cửu Hoan cách lâu như vậy thời gian lúc sau. Rốt cuộc đi ra phòng. Chuẩn bị đi bên ngoài mua vài thứ về nhà, nàng mấy ngày nay tuy rằng không ăn ít không uống ít. Nhưng tinh thần phương diện cũng không tính thật tốt, chợt thoạt nhìn liền có vẻ có chút tiều tụy, cho nên vì tinh thần phương diện có vẻ tinh thần một ít. Nàng lại đi làm mỹ dung làm tóc liên tiếp mấy ngày điều chỉnh lúc sau. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi thử kính ngay. Lái xe đi tới thử kính địa điểm mơ siêu đó là một gian tương đối trống không công ty. Lâm thời dùng để thử kính dùng. Ở Ôn Cửu Hoan phía trước còn bài không ít người. Đại gia thay phiên bắt được thử kính bổn. Tiện lợi chàng bắt đầu nhìn lên, Ôn Cửu Hoan cũng bắt được một phần. Đại khái là vận khí tốt. Nàng bắt được kia phân tương đối phù hợp nàng cá nhân nhân thiết. Nói chuyện ngữ khí cũng tương đối giống. Cho nên Ôn Cửu Hoan thực mau liền bối xong rồi lời kịch. Xem tên cửa hiệu còn có rất dài bộ dáng. Liền tính toán đi ra ngoài một lát mua ly trà sữa uống, đi đến nửa đường khi. Không từng tưởng chỗ ngoặt chỗ đi ra một người. Nàng nhất thời không bắt bẻ. Liền trực tiếp đụng vào người nọ trên người đi. Xin lỗi, Ôn Cửu Hoan vội vàng xin lỗi. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Không có việc gì, đỉnh đầu truyền đến một tiếng nhạt nhẽo thanh âm. Ôn Cửu Hoan lại lần nữa nghĩ tới Lê Ca. Thanh âm này cư nhiên cùng Lê Ca có điểm tương tự, nàng vội không ngừng ngẩng đầu. Lại thấy đối diện đứng đúng là chính mình đã từng gặp qua người, Tô Tiểu Thư. Ôn Cửu Hoan có chút ngoài ý muốn. Tô Tiểu Thư cũng đối. Thử kính cảm thấy hứng thú sao? Tô Trường Thanh có chút xấu hổ. Nàng giơ tay đem hắc mũ ép tới lại thấp một ít. Ngượng ngùng mà đem phía sau tiểu hài tử lay ra tới. Không phải ta, là nàng trộm báo thử kính. Lại một hai phải ta mang theo lại đây. Đúng rồi, Ôn tiểu thư cũng là lại đây thử kính sao? Ân, kỳ thật trước kia cũng là trong giới người. Tu dưỡng một đoạn thời gian. Gần nhất tính toán trở về thử xem mơ siêu, Ôn Cửu Hoan đang nói. Đột nhiên. Phía sau truyền đến một đạo thiên lãnh thanh âm. Các ngươi hai cái, nhanh lên đi tham gia thử kính. Muốn kết thúc, ngoặc kép, hết chương.